Bạch Nguyệt Quang, chương 145, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chử Anh Lam run rẩy, giấu tay ra sau lưng cô ta tránh ánh mắt của Vân Mộ Kiều. Cô ta hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi nói. Vụ việc tối qua là lỗi của tôi. Tôi đã ra đầu thú và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tòa phán thế nào, tôi cũng sẽ chấp nhận. Nhưng chuyện này không liên quan đến bác sĩ Giang, đừng có lôi người vô tội vào. Chịu trách nhiệm. Chấp nhận mọi phán quyết, vô tội, Vân Mộ Kiều lặp lại mấy câu đó, cười nhạt một tiếng, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Cô xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, đứng dậy, bước chậm đến bên Chử Anh Lam. Cô đưa tay nâng cằm Chử Anh Lam lên, mắt chăm chú nhìn vào những nốt tàn nhang trên khuôn mặt cô ta. Cô từng khen cô ta xinh đẹp, nhưng giờ nhìn kỹ lại, cô nhận ra khuôn mặt này thật sự xấu đến mức không thể tả. Chử Anh Lam, cô nghe đi. Lời cô nói sao mà dễ nghe đến vậy? Nhưng tại sao cô không nghĩ lại việc cô đã làm thật kinh tởm đến mức nào? Vân Mộ Kiều tát cô ta một cái thật mạnh. Cái tát này chứa đầy hận thù và cô đã dùng hết sức lực để tát. Rửa xe, đập nát camera hành trình, nói dối. Sẵn sàng chịu trách nhiệm là hành vi như thế nào? Bây giờ có vẻ là cô ta tự thú, nhưng chuỗi bằng chứng vẫn chưa đầy đủ. Công an không được chuyển giao người này để truy tố. Và viện kiểm sát không được khởi tố. Dù có ra tòa cũng khó có được phán quyết. Cuối cùng, rất có thể Chỉ Ninh sẽ là thập tử nhất sinh, chịu thiệt thòi mà không thể than vãn. Toàn bộ sự việc đã bị bỏ qua vì thiếu bằng chứng. Chử Anh Lam nghĩ rằng sau khi đến đồn cảnh sát, sự việc đã được giải quyết và Giang Tự Hành đã chấp nhận tình yêu của cô ta. Một mũi tên trúng hai đích, nhưng trên đời làm sao có chuyện tốt như vậy? Bất kể Chử Anh Lam là tự nguyện hay bị âm mưu ép buộc, cô ta đều phải trả giá. Chử Anh Lam đau đớn hét lên, tóc xõa xuống che mất nửa khuôn mặt. Cô ta dùng một tay che nửa mặt và ngồi gục xuống ghế. Cô ta nhìn chằm chằm xuống đất, thậm chí không có can đảm để nhìn Vân Mộ Kiều. Vẻ mặt khó coi của Vân Mộ Kiều khiến cô ta hoảng sợ. Chu Dục Bá đang canh gác bên ngoài nghe thấy tiếng động liền mở cửa ra. Anh ta liếc nhìn Chử Anh Lam. Rồi lại nhìn Vân Mộ Kiều, hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Vân Mộ Kiều cười cười, xoa xoa lòng bàn tay đang tê, nói. Không có chuyện gì, tôi và bác sĩ Chử nói vài câu sẽ rời đi luôn, rất nhanh thôi. Chu Dục Bá không trả lời mà lại hỏi Chử Anh Lam. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chử Anh Lam buông hai tay che mặt xuống, cúi đầu lắc đầu nói. Không sao đâu, Chu Dục Bá cau mày nói với Vân Mộ Kiều. Đây là đồn cảnh sát, mọi người hãy chú ý chút. Vân Mộ Kiều mỉm cười dịu dàng đáp lại anh ta. Tôi hiểu rồi, cảnh sát Chu. Chu Dục Bá có chút không hài lòng với thái độ của Vân Mộ Kiều, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại của Chỉ Ninh, anh ta cũng không nói gì, trực tiếp rời đi, đóng cửa lại cho cô. Cửa vừa đóng lại, nụ cười giả tạo trên mặt Vân Mộ Kiều lập tức biến mất. Cô ngồi đối diện Chử Anh Lam, cô nghịch chiếc nhẫn trên tay mình. Rồi nhìn đầu tóc rối bù của Chử Anh Lam, hỏi cô ta. Bác sĩ Chử, cái tát này có đau không? Má cô ta bị chiếc nhẫn của Vân Mộ Kiều cắt vào nên đang đau rát. M, á, u đỏ chảy dọc theo má rơi xuống quần cô ta, nở thành những bông hoa đỏ thẫm. Nhưng cô ta không dám trả lời. Vân Mộ Kiều không thèm để ý, tiếp tục nói. Sẽ không đau chứ, so với chị Ninh bị gãy hơn chục cái xương, nội tạng nát, chảy máu. Nằm trong phòng mổ 7-8 tiếng, suýt C, H, E, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T thì hẳn là không đau chút nào phải không? Hơn nữa một người không có trái tim sao lại có thể cảm thấy đau đớn cơ chứ? Làm sao con người có thể cảm thấy đau đớn nếu họ coi mạng sống con người chẳng là gì cả? Chử Anh Lam hai tay nắm chặt vạt quần, nước mắt lăn xuống vết thương trên mặt, hòa theo máu. Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Nghe được Chử Anh Lam xin lỗi, Vân Mộc Kiều lần này cười càng lớn. Không có gì, cô nói, Chử Anh Lam cho rằng mình nghe nhầm, vội vàng ngẩng đầu xác nhận với Vân Mộc Kiều. Nụ cười trên mặt Vân Mộ Kiều không phải là nụ cười dịu dàng tha thứ mà là sự khát M, Á, U tàn nhẫn. Vân Mộc Kiều nói, không sao cả, bất cứ làm tổn thương chị Ninh, thì không ai có thể trốn thoát. Giang Tự Hành, Úc Noãn Noãn và Chử Anh Lam là đồng phạm. Họ sẽ đều phải trả giá. Chử Anh Lam bất chợt nhớ lại những lời Giang Tự Hành từng nói về Vân Mộ Kiều. trái tim cô ta dần bị nỗi sợ hãi bao trùm. Linh cảm mách bảo cô ta rằng Vân Mộ Kiều đã biết sự thật và có ý định làm gì đó với Giang Tự Hành. Nhưng cô ta không biết Vân Mộ Kiều sẽ làm gì. Cô ta đứng phát dậy, vỗ mạnh lên bàn, hỏi. Cô muốn làm gì? Cô muốn làm gì hả? Vân Mộ Kiều nhìn chằm chằm vào Trử Anh Lam với ánh mắt đầy độc ác. Đôi môi đỏ mọng của cô mở ra khép lại, nói. Bác sĩ Trử, cô biết đó, Giang Tự Hành không phải là người trốn tránh trách nhiệm. Anh ta từng hai lần lái xe đờ, em phải Úc Noãn Noãn, còn khiến Úc Noãn Noãn phải sảy thai, vậy mà anh ta không hề sợ hãi mà bỏ chạy. Cô nói xem, sao lần này anh ta lại đột nhiên sợ hãi? Ánh mắt Trử Anh Lam vô tình lảng tránh một chút, rồi vội vàng quay lại nhìn. Tôi không biết cô nói gì, người gây tai nạn bỏ trốn là tôi không hiểu sao cô cứ phải kéo Giang Tự Hành vào chuyện này. Mọi biểu cảm nhỏ nhặt của Trử Anh Lam đều không thoát khỏi ánh mắt của Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều vô tình siết C, H, A, T, T, A, Y đeo chiếc nhẫn. Cô đã biết, Trử Anh Lam cũng biết rõ người gây tai nạn không phải là Giang Tự Hành, mà là Úc Noãn Noãn. Nhưng vì Giang Tự Hành, cô ta vẫn đồng ý nhận tội thay. Vì một người đàn ông, đến mức này, nhận kết cục thảm khốc cũng là điều đáng đời. Cảm giác đau nhói từ đầu ngón tay khiến lý trí của Vân Mộ Kiều tỉnh táo lại. Cô không trả lời câu hỏi của Trử Anh Lam, mà chỉ mỉm cười và nói. Bác sĩ Trử, cô có biết không, đôi khi, đối với kẻ xấu, đồn cảnh sát, tòa án, trại giam, nhà tù. Những nơi đó lại chính là nơi an toàn nhất. Trử Anh Lam gần như lập tức hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều không có cách đưa thủ phạm vào trong đồn cảnh sát. Nhưng ngoài đồn cảnh sát, cô muốn đối phó với Giang Tự Hành thì quá dễ dàng. Vân Mộ Kiều, mọi chuyện đều do tôi làm. Tôi là người say rượu lái xe. Tôi là người đờ, em phải người khác. Tôi đã tự thú rồi. Cô còn muốn làm gì nữa? Trử Anh Lam điên cuồng đập mạnh lên bàn, muốn từ miệng Vân Mộ Kiều nhận được câu trả lời. Vân Mộ Kiều chỉ mỉm cười nhìn cô ta, trước khi Chu Dục Bá lại bị tiếng động trong phòng thu hút và bước vào. Vân Mộ Kiều đã nói câu cuối cùng trong ngày với Trử Anh Lam. Trử Anh Lam, cô có biết người bị đờ, em là ai không? Chị ấy họ Trì, tên Trì Ninh, hiện là CEO của tập đoàn Liêu Quang, tiểu thư lớn của Trì Gia ở Tân Hải. Người mà cô hy sinh bản thân để bảo vệ, khi mất đi sự bảo vệ của khuôn khổ pháp luật, kết cục chỉ có thể thảm hơn mà thôi. Vân Mộ Kiều, cô nói rõ đi, các người muốn làm gì? Các người không thể làm hại anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy không sai, người sai là tôi. Các người muốn trừng phạt kẻ gây tai nạn thì hãy trừng phạt tôi, đừng động đến anh ấy. Các người xử lý anh ấy trong bóng tối là phạm pháp. Là phạm pháp đó, các người phải tránh xa anh ấy ra. Chu Dục Bá xông vào. Anh ta đúng lúc nhìn thấy Trử Anh Lam điên cuồng lao về phía Vân Mộ Kiều. Không nói lời nào, anh ta lập tức chặn lại Trử Anh Lam. Vân Mộ Kiều, cô đã nói gì với cô ta? Chu Dục Bá nhìn chằm chằm vào Vân Mộ Kiều, cố gắng tìm hiểu điều gì đó từ Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều vẫn mỉm cười. Không có gì, chỉ là nói với cô ta rằng chúng tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ và đưa thủ phạm vào tù. Nói xong, cô đứng dậy, vén tóc ra sau tai, cầm túi xách lên, khẽ cúi đầu chào Trử Anh Lam bằng một nụ cười rồi bước ra khỏi đồn cảnh sát. Lời nói cuối cùng của Vân Mộ Kiều cùng nụ cười đó đã hoàn toàn kích động đến thần kinh nhạy cảm và yếu đuối của Trử Anh Lam. Cô ta khóc lóc gào thét, giãy giụa, cầu xin Chu Dục Bá ngăn cản Vân Mộ Kiều. Cảnh sát, mau ngăn cô ta lại, cô ta muốn làm hại Giang Tự Hành, cô ta muốn phạm tội đấy. Mau ngăn cô ta lại, Chu Dục Bá cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu. Anh ta biết Vân Mộ Kiều làm việc không mấy chính đáng, nhưng cũng không đến mức làm những việc phạm pháp. Anh ta đoán rằng có thể Vân Mộ Kiều đã dùng lời lẽ kích động Trử Anh Lam, khiến cô ta trở nên kích động như vậy. Trử Anh Lam vật lộn rất mạnh mẽ, đến mức Chu Dục Bá một mình cũng có chút không thể khống chế được. Anh ta vội vàng gọi người vào giúp đỡ, cũng nhân tiện đề nghị làm một cuộc kiểm tra tâm lý cho Trử Anh Lam. Cách chương.